có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, liền không thể học điểm tốt sao? Oanh Long yên tĩnh dưới bóng đêm. Nắp quan tài bị sốc lên, phát ra nặng nề tiếng vang. Hồng y tân nương xuyên lấy vui mừng hồng trang, mang lấy đỏ cái đầu, chính lẳng lặng nằm ở bên trong, không nhúc nhích, một bộ tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dạng. Vừa rồi A Minh mộng cảnh bên trong kia đạo quang đối nàng tạo thành cực lớn tổn thương. Hiện tại nhìn qua, thật giống ngay tại tĩnh dưỡng chữa trị thân thể. Cố An đứng tại quan tài bên cạnh, hai cái cự ly rất gần. Mặc dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đáng sợ. Cái này đỏ cái đầu vừa rồi nhìn qua thật giống uy lực không tầm thường. Cố An nghĩ nghĩ, một phát bắt được đỏ cái đầu, chuẩn bị chiếm làm của riêng. Bất quá, ngón tay vừa rồi chạm đến đỏ cái đầu, cả cái cánh tay đều tê liệt, thật giống như bắt đến một khối khối băng đồng dạng, đề không nổi khí lực. Cố An cảm thấy, tại cái này bắt xuống đi, cánh tay này đều muốn phế rơi, đành phải tiếc nuối buông tay. Cái này đỏ cái đầu cùng tử thần liêm đao có điểm bất đồng. Tử thần liêm đao mặc dù bây giờ y nguyên sử dụng không, nhưng khi đó nắm trong tay cũng không có quá lớn dị dạng. Chỉ là sử dụng thời điểm cánh tay không chịu nổi phản phệ, trực tiếp phế bỏ. Mà cái này đỏ cái đầu, đối chính mình có mãnh liệt bài xích tính, đụng đều không thể chạm vào. Cũng không biết là vì cái gì, Cố An lại ngẩng đầu nhìn Hồng Nguyệt. Tính ra thời gian cũng nhanh, tạm mà từ bỏ đối đỏ cái đầu tưởng niệm, nghĩ nghĩ, liền đem tân nương thân thể đỡ dậy, bảo trì dựa vào tư thế. Cái này một bộ quỷ dị thân thể có chút cứng ngắc, hắn cảm giác liền giống tại ôm lấy một khối giống như hòn đá. Làm xong hết thảy về sau, Cố An liền lặng lẽ thối lui đến bên cạnh kia phó vì chính mình chuẩn bị quan tài bên trong. Cả cái người nằm thẳng tại chỗ kia, nhốt kỹ cái nắp, chỉ lộ ra một đạo khe hẹp cho chính mình hô hấp. Quan tài bên trong một mảnh đen kịt, nương tựa kia khe hẹp hình ảnh tiến đến một điểm quang sáng cung cấp lấy yếu ớt tầm mắt. Bốn phía phi thường yên tĩnh, nơi xa ngẫu nhiên có âm phong thổi qua, một chút lão hòe thụ phát ra ảo ảo tiếng vang. Cố An lẳng lặng chờ lấy liêm đao rơi xuống, dựa theo tân nương trước mắt tư thế ngồi, khẳng định đào thoát không liêm đao thu cắt. Chờ ngắn ngủi một lát, Cố An đột nhiên nghe phía bên ngoài thật giống có đi đường thanh âm. Thanh âm rất yếu ớt, liền giống là áp lấy bước chân, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là tại tĩnh mịch đêm tối bên trong, cái này thanh âm lại bị vô hạn phóng đại. Cố An hạ ý thức ở bên trong đè xuống hai bên quan tài, con mắt xuyên thấu qua khe hẹp nhìn lấy tình huống bên ngoài. Tầm mắt có hạn tình huống dưới, hắn khẽ đảo mắt tử, nhìn ngó nghiêng hai phía, tận khả năng nhìn đến càng nhiều đồ vật. Tiếng bước chân đột nhiên đình chỉ, bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh. Cố An tâm lý hơi hơi buông lỏng, ngay tại hiếu kỳ vừa rồi đến cùng là người nào phát ra thanh âm lúc. Đột nhiên, một đôi tròng mắt xuất hiện tại khe hẹp bên ngoài. Cố An vẫn đang ngó chừng bên ngoài nhìn, cái này đột nhiên xuất hiện tròng mắt, trực tiếp cùng hắn xa xa đối mặt. Ngọa tào, Cố An vừa rồi buông lỏng tâm tình trực tiếp đằng không mà lên. Nội tâm từng câu quốc mạ thốt ra. Cái này hai tròng mắt rõ ràng không làm người bình thường con mắt. Cái này là một đôi mắt cá chết, thật giống là ngâm nước mà chết. Bên trong hai tròng mắt bên trong kia lật trắng bệch nhìn phải ra đến. Hắn trước khi chết cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng dãy giụa. Mặt khác, cái này hai tròng mắt chủ nhân tựa hồ ngay tại đẩy chính mình nắp quan tài tử. Cố An chết chết chụp lấy nắp quan tài tử, cùng bên ngoài cái này quỷ dị rằng co. Cái đồ chơi này sẽ không phải là nhìn đến ta vừa rồi xốc lên tân nương quan tài, cho nên học theo. Cố An nội tâm suy đoán, phía trước mấy lần tử vong lốt, cũng không có xuất hiện cái này ra hỏa, thật giống như lăng không xuất hiện đồng dạng. Bởi vì nhìn đến chính mình đối phó tân nương thủ đoạn, liền đi theo học, cái này không thể học điểm tốt sao? Bên ngoài quỷ dị tựa hồ mở không ra nắp quan tài tử. Hắn phát ra nhẹ nhẹ thở dài, Băng Lãnh cứng ngắc, ngữ khí một câu lặp lại lấy. Ta lạnh quá a. Chấm ngoặc kép, Cố An không có buông lỏng, trực tiếp đáp lại nói. Cái này chỗ không có vị trí. Người nếu là lạnh liền đi bên cạnh. Cố An quyết định, trước đem cái này ra hỏa lừa dối đến bên cạnh đi. Cho kia Hồng Y tân nương tiễn cái này một cái đại lễ. Đêm dài mênh mông, đối phương hẳn là sẽ cảm tạ mình. Bên ngoài quỷ dị lại lưu lại một lát, tựa hồ là nhìn đến Cố An kiên trì, lại hoặc là biết rõ liêm đao rơi xuống thời gian nhanh đến. Hắn lựa chọn từ bỏ, chậm rãi thối lui. Các loại quỷ dị rút đi về sau, Cố An liền nghe đến không trung truyền đến từng đợt siêu siêu tiếng. Hắn biết rõ, những kia lấy mạng liêm đao rơi xuống, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, Cố An liền nhìn đến từng dãy tản ra u quang liêm đao rủ đung đưa giữa không trung, lung la lung lay. Những này liêm đao chói dây sắt phần cuối bị màu đen nồng vụ bao quấn, không nhìn thấy đến cùng là cái gì đang thao túng, chỉ có thể nghe đến liêm đao va chạm lúc phát ra loảng xoảng tiếng vang. Cố An nằm ở bên trong, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không biết bên cạnh kia Hồng Y tân nương thế nào dạng, có không có bị liêm đao chém thành hai khúc, vân vân, người nào tại mò ta. Cố An một kinh, cái này quan tài bên trong chỉ có chính mình một cái người, chính mình chắc chắn sẽ không mò chính mình. Liền tính thật nghĩ mò chính mình, có thể trước mắt cái này hoàn cảnh, hắn thực tại không hứng thú đến một phát. Kia, người nào tại mò chính mình? Một cái tay đột nhiên từ phía sau lưng thăng ra, động tác chậm chạp, dọc theo bên phải chậm rãi leo núi đến trên khuôn mặt của mình. Cố An nhìn đến, kia là một cái tái nhợt cánh tay, rất tinh tế, không giống như là nam nhân tay. Trên cánh tay có chút xanh tím phát đen, còn có từng tầng thi ban. Cái tay này đè xuống chính mình miệng cùng nửa cái khuôn mặt, hô hấp lập tức bị ngăn trở. Đón lấy, bên trái phía sau cũng đồng dạng duỗi ra một cái tay, che chính mình nửa phần trên gương mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt tầm mắt không gian. Quan tài bên trong rõ ràng chỉ có chính mình. Cái này phía sau đến cùng là người nào? Thế nào tiến đến? Cố An tâm lý khiếp sợ, nghi hoặc. Đón lấy, hắn cảm giác phía sau ôm càng ngày càng gấp, nhanh muốn đem chính mình ghim chết. Cố An chật vật nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt hạ, hắn nhìn đến màu đỏ ống tay áo. Hồng Y tân nương, nàng không làm tại bên cạnh sao? Lúc nào tiến đến? Cố An tê cả da đầu. Vừa rồi chính mình có thể là tự thân đem Hồng Y tân nương nâng đỡ ngồi xuống, mà lại quan tài bên trong vừa mới xác thực không có người. Có thể hiện tại, hắn không nghĩ ra trong này ý tứ, chỉ có thể làm quỷ dị thủ đoạn rào hoạt, có cái gì phương thức đặc thù xuất hiện ở đây mặt. Bất quá, những này đều không làm Cố An hiện tại có thể nghĩ. Bởi vì, hắn nhanh muốn bị ngạt chết, miệng bị bưng chặt, thu nhận không đến một tia không khí. Phía sau đôi tay này khí lực rất lớn, ghim cổ của mình, hắn thử nghiệm dãy giụa. Có thể hết thảy đều chỉ là phí công. Dần dần, ý thức càng đến càng mơ hồ. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1, nhãn lực cộng 1, cái này chết đến cũng không tránh khỏi quá oan uổng một điểm. Chấm ngoặc kép, Cố An đã thể nghiệm qua rất nhiều chủng chết kiểu. Chỉ là cái này bị ngạt chết còn là đầu một lần. Mặc dù hắn biết rõ một ít người thích bị cấp D cao ngất cho ngạt chết, có thể chính mình lại không có qua cái này chủng ý nghĩ. Ta có phải hay không hẳn là mang bình dưỡng khí sau tại xe? Cố An bắt đầu tổng kết vừa mới thất bại. Suy nghĩ kỳ lạ nghĩ, phỏng chừng quá sức, làm không tốt đem chính mình bình dưỡng khí cho rút. Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến phía trước bên ngoài cái kia nói chính mình rất lạnh, muốn vào đến quỷ dị. Đúng a, hắn cái này muốn vào đến, chờ xuống liền để hắn tiến đến, quan tài tặng cho hắn không liền xong việc sao? Vì để tránh cho ra đến sau bị cái đồ chơi này chơi chết, tốt nhất vừa ra tới liền chạy, không cho đối phương cơ hội phản ứng, sau đó để hắn đi vào, cùng bên trong tân nương muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.